Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 325, dấu giày cao gót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rạng sáng 3 giờ, Hứa Cảnh Tây từ khách sạn bước ra, trên người không vương một chút mùi rượu. Anh đang xoa xoa cổ bị đau nhức, gặp phải Lương Văn Giật. Người này lập tức nắm chặt tay bạn gái, tránh đường, cúi đầu, chỉ nói một câu, chào Hứa tiên sinh. Thái tử gia lơ đãng liếc mắt một cái, đối phương không dám ngẩng đầu lên nhìn. Anh cười nhạt, thật sự thú vị, sự khác biệt về khí chất khiến Lương Văn Giật không dám thở mạnh. Chỉ biết tiễn anh bằng ánh mắt khi thấy bóng lưng của anh ngồi vào chiếc xe đến đón. Khách sạn với nhiệt độ thấp mát mẻ, nhưng Lương Văn Giật lại mồ hôi ướt đẫm lưng. Mãi đến khi chiếc Audi hót xa dần, mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên gặp lại Hứa tiên sinh kể từ khi tập đoàn dược phẩm lớn nhất Lương gia bị thao túng và thay thế quyền lực. Có số điện thoại, có WeChat, nhưng không bao giờ liên lạc, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Bạn muốn tìm thì tìm. Hứa tiên sinh vốn dĩ có vị thế được trời ban cho. Xung quanh luôn có những kẻ xu nịnh và hết lòng cống hiến. Không cần thêm một người như bạn. Chiếc Audi hot rời khỏi sảnh, mang biển số đặc biệt của Bắc Kinh, là biển số duy nhất không xuất hiện trên bất kỳ chiếc xe tư nhân nào. Khi vào dòng xe, các xe khác lập tức né tránh. Nghĩ đến sự kiêng dè của nhà họ Lương, Hứa Cảnh Tây ngồi ở ghế sau hỏi, tôi có đáng sợ đến thế sao? Thực ra, Trần Dung theo phản xạ gật đầu. Anh ta nói, anh cũng sợ tôi. Trần Dung không dám nói thẳng, chọn cách nói khéo, vì được lái xe cho ngài, tôi không thể nói là sợ. Miễn sao ngài an toàn thì mọi việc đều tốt. Lời nói lịch sự, kính cẩn, Lê Ảnh có sợ không? Cô còn sợ hơn, đã từng trải qua một tháng bị giam lỏng ở biệt thự Đông Sơn. Đã từng bị xe đụng một cách tàn bạo, bỗng nhiên yên lặng, Trần Dung liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Thái tử gia đang nghịch sợi dây chun, làm từ chất liệu rất rẻ tiền. Hai ngón tay đan qua lại, kéo căng rồi lại thả lỏng. Lương Văn Giật không có năng lực, đầu tư gì cũng thất bại. Hắn luôn sợ nhìn vào mắt ngài. Ngài, tôi thì sao? Hứa Cảnh Tây thật sự muốn nghe tài xế nói vài câu. Đoán thử xem, hắn là một công tử quen sống hưởng thụ. Sợ ngài. Nhưng ngài lại đang cân nhắc liệu có nên tính toán với hắn không? Trần Dung trả lời thẳng thắn. Hứa Cảnh Tây cười lạnh. Tính toán với hắn để làm gì? Hắn chẳng có gì để tôi lợi dụng. Phí phạm tài nguyên. Trong mắt anh chỉ có được và mất. Không còn gì khác. Một lát sau, anh đột ngột bổ sung. Khi nào có thời gian, hãy đến hệ thống và tra hồ sơ. Xem lại những người thân của Lưu Hoài Anh từng qua đời vì dùng thuốc an thần. Và cả bạn gái cũ. Một chuyện lớn như vậy, gia đình Lưu vẫn có thể giữ kín. Không có một dòng báo cáo nào. Chắc chắn gia đình người chết đã nhận được lợi ích. Trần Dung chỉ đáp một tiếng. Vâng, gần đây giấc ngủ của Hứa Cảnh Tây thường bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại. Vừa ngồi vào xe chưa được bao lâu, anh đã nhắm mắt nghỉ ngơi nhẹ nhàng. Trần Dung tính toán khoảng cách từ căn hộ lớn phía Tây đến biệt thự Đông Sơn. Quyết định đưa anh đến cổng biệt thự Đông Sơn. Ngoài những nhân viên an ninh canh giữ, nơi đây im ắng vắng vẻ. Nhìn thấy Thái tử gia bước vào, nhớ lại những lời dặn dò, Trần Dung đi vòng ra sân sau tưới cây. Nhìn cây hồng mai non xanh cao vút, Trần Dung cảm thán. Thật may là khi cô Lê bỏ trốn khỏi đây, không phải là tìm tôi, gãy xương nằm viện 3 tháng, đó không phải chuyện mà người bình thường có thể chịu đựng. Mấy ngày nay, Thái tử gia bận rộn giữa nhà họ Hứa, khách sạn và trà quán, nói bận thì cũng không phải, mà nhàn rỗi cũng không đúng. Có mấy ngày cùng Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Tín Hoàng Chính Vĩ thảo luận đến tận khuya. Chính quyền đã đặt nhiều tâm tư vào phát triển Thượng Hải. các tập đoàn tài chính đứng đầu trong nước đã ngửi thấy mùi và theo sát những động thái này. Chỉ cần động một chút là toàn bộ thị trường sẽ phản ứng. Đáng lẽ ra nên kéo theo cả lão Vương ở tòa nhà đối diện. Triển vọng của ngành tài chính đang rất lạc quan. Hiệu quả vượt ngoài dự kiến của Thái tử gia. Gương mặt Hứa Cảnh Tây vẫn bình thản như thường lệ. Không cười cũng không nói. Thỉnh thoảng nhìn vào Huy. Chat trên điện thoại. Thậm chí còn trả lời một hai chữ. Ánh nắng buổi chiều chiếu qua cửa kính. Hắt lên gương mặt đẹp trai của anh. Đôi mắt khẽ khép lại. Không nói một lời. Để những người dưới quyền báo cáo kết quả. Ai mà biết được nơi được định hình là trung tâm tài chính blockchain lại là Thượng Hải. Nơi mà vị Hứa tiên sinh này đã lên kế hoạch. Giữa tháng 9, tài khoản chính thức của trường Đại học Chicago liên tục đăng những bài khen ngợi tác phẩm nghệ thuật của Lê Ảnh. Cô hiểu, những lời khen ngợi bằng tiếng Anh này từ đâu mà có. Chẳng qua là nhờ mặt mũi của Hứa tiên sinh. Nếu không thì là nhờ người khổng lồ tài chính da trắng có 4 người vợ. Trong khi đó, Lê Hiệu trưởng gọi video để cô báo bình an. Lê Hiệu trưởng cảm thấy dường như cô đã quen với cuộc sống ở nước ngoài. Có thời gian cũng không mua vé máy bay về thăm nhà. Con đang cầm gì đấy? Ông hỏi, cô giơ lên một món đồ chơi. Là đồ chơi của Nick White từ Disney. Bạn tặng cho con. Phiên bản giới hạn, mua ở trung tâm thương mại Magnificent Mile trên đại lộ Michigan. Hồi trước nhiều dự án hè nên con không về được. Gần đây thực tập nhiều hơn. Trung thu, chắc phải xem tình hình đã. Cô giải thích, hiệu trưởng Lê tin, thấy cô vui là được. Cô Thành thật bổ sung. Ở trường có vài môn không thích, mấy hoạt động không quan trọng lắm. Nhưng con vẫn ngoan ngoãn đi làm ở xưởng nghệ thuật của trường. Ông cảm thấy nhẹ nhõm. Ban đầu nghĩ rằng môi trường tự do thoải mái của SAIC sẽ tốt cho cô. Không bị ràng buộc quá nhiều. Nhưng kết quả là cô hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống Bắc Mỹ. Hiệu trưởng Lê vẫn lo lắng. Hôm qua tôi thấy tin tức nói rằng có một vụ xả súng ở Chicago. 3 sinh viên đã chết. Con có gặp phải không? Lê Ảnh nhún vai. Tin tức thường xuyên có. Nhưng không xảy ra quanh con. Hiệu trưởng an lòng gật đầu. Thế thì tốt. Đừng có lại gần xem náo nhiệt. Cẩn thận kẻo con bị dọa cho sợ chết khiếp. Cô cười hì hì. Nói với cha mình. Con chưa từng gặp nguy hiểm. Cha cứ yên tâm. Hồi mới sang. Đêm nào cũng gọi điện cho cha cơ mà. Hiệu trưởng nhớ rất rõ. Rõ ràng cười ngọt ngào, Lê Ảnh nhanh chóng mềm lòng, không thể nói rằng mình bị giám sát, hàng ngày sao, tháng 10, không nhớ đã xa Hứa tiên sinh bao lâu, lúc đầu còn đếm, nhưng lâu dần không thể nhớ nổi, cũng không dám hỏi, chỉ im lặng chờ xem có tin nhắn nào không, nếu không có thì thôi, dự án thực tập nhiều, tâm trí cô cũng bị phân tán. Chỉ đến đêm khuya mới nhớ ra, đợi mãi vẫn không thấy Hứa Cảnh Tây báo tin xuất ngoại. Ngày 1 tháng 10 là một dịp lễ lớn, chắc là anh sẽ bận hơn, có lẽ phải ở bên cạnh cha anh. Cô rộng lượng, không trách anh, năm nay thật điên cuồng, có lẽ vì một thứ gì đó được mở ra. Lễ hội âm nhạc điện tử ở Miami nói là kéo dài cả tuần. Khắp nơi trên đường phố là khói màu rực rỡ. Trong giải đấu bóng rổ, cậu bạn nhỏ follow cô trên Instagram gần đây liên tục nhắn tin. Đã gặp nhau một lần tại buổi triển lãm tranh của Jin. Lần này cậu ta nhuộm tóc bạc, đeo 3 khuyên tai ở một bên tai. Không biết có hợp mốt hay không, nhưng cậu ta cực kỳ cá tính. Người địa phương, cậu bạn tóc bạc thường xuyên được Jin mời đến. Đến phòng tranh để xem tác phẩm của cô. Thỉnh thoảng làm vlog triển lãm cho nhóm nhỏ của họ. Buổi học diễn ra buồn tẻ. Không ghi được một dòng ghi chú nào trên máy tính. Biết cô chỉ uống mocha có đường. Cậu bạn tóc bạc lần nào cũng mua cà phê thêm đường. Những đứa trẻ nước ngoài quen uống cà phê không đường đều đổ hết vào thùng rác. Mocha mà thêm đường thì làm sao uống nổi. thần tiên nào uống được thứ này, lần sau cậu đừng mua nữa. Jin phàn nàn, cách chương.